chương không một không thông ra đối tượng. Tiểu Lâm thở phì phò vung đi tay của hắn, theo chí vật phù bên trong móc ra một viên như nước trong veo lớn đào nhi nặng nề mà nện ở Mạc Ngọc trên tay. Mạc Ngọc mắt sáng rực lên, đem đào hảo hảo thu về sau đó đứng dậy, chúng ta xế chiều hôm nay liền lên đường hồi kinh, ngươi không có vấn đề đi. Ôi trao chờ chút. Tiểu Lâm tay lấy ra bản đồ hướng trước mặt hắn vừa để xuống. Tỷ tỷ để ta thuận tiện đi dò xét một chút các nơi tòa nhà, chúng ta cứ dựa theo cái này lộ tuyến hồi kinh đi. Mạc Ngọc tiếp nhận bản đồ xem xét, không khỏi có chút tức giận, ngươi này quấn một vòng lớn mới có thể trở về kinh đi. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, đồng nhiên ngoắc ngoắc khỏe môi, tà mị cười một cái, ta đã hiểu. Ha ha ha. Quả nhiên nha, hắn liền nói lấy hắn phong thái nhanh nhẹn tướng mạo nhân phẩm, đâu có thể nào sẽ có cô nương không đối hắn động tâm đâu. Tiểu Lâm Nhi đây là cố ý đấy chứ, cố ý mang theo hắn bơi vườn hoa, quấn cái vòng luẩn quẩn. Liền chiếu đường này chính đi, không 15 ngày căn bản không về được kinh thành. Tiểu Lâm Nhi chính là muốn cùng hắn nhiều hơn ở chung chứ. Tiểu Lâm không giải thích được nhìn vui buồn thất thường nam nhân một chút, tự động hướng một gốc cây nhỏ bên cạnh đi vài bước, né tránh Mạc Ngọc ánh mắt. Thế là này có chu tờ bối rối bộ dạng, rơi ở trong mắt Mạc Ngọc, càng là gần một bước xác nhận trong lòng của hắn tự cho là đúng ý nghĩ. Mạc Ngọc cưỡi trên trước một bước. Thò tay nả mờ trả tờ kiểu lầm cánh tay nhỏ, ngươi yên tâm, ta nhất định phối hợp ngươi. Ngươi nói đi như thế nào liền đi như thế nào, cho dù là ngươi muốn đi đến Nam Tiêu nước, để ta túi một vòng trở lại, ta cu nở dê nhất định như ngươi mong muốn. Kiểu lâm dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn một chút hắn, tranh thủ thời gian rút lấy chính mình cánh tay nhỏ, hao hết khí lực thật vất vả đem chính mình cánh tay theo trong bàn tay hắn rút trở về. Người này vốn không riêng có ma bệnh bọn họ kiểu ra đặt mua sản nghiệp, vậy khẳng định là đặt mua tại Bắc Mạc cảnh nội, thế nào khả năng một đường đặt mua đi Nam Tiêu nước địa phương xa như vậy. Thần kinh không bình thường Tiểu Lâm tức giận lườm hắn một cái, một dùng sức liền đem hắn tay cho ném ra. Ta dự định tại chúng ta kiểu trong nhà thật tốt xem xét xung quanh, ngươi đừng quấy rầy ta ôi chao, ta cùng ngươi cùng một chỗ xem xét xung quanh chứ. Nơi này ta cũng quen ngươi chín cái quạng lông. Tiểu Lâm thở phì phò một đường chạy chậm đến rời đi. Nàng tại trong nhà chuyển nửa ngày, lại đưa tới xem trạch viện lao gia nhân, tinh tế phân phó vài câu. Lập tức đi từng cái gian phòng chuyển động, nhìn thấy có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm liền cùng nhau đóng gói nhét vào chí vật phù. Yên lặng tại trong trạch viện sững sờ nửa ngày, thẳng đến giữa trưa thời điểm, Mạc Ngọc kia hàng lại tới. Tiểu Lâm bị tiếng kêu của hắn kéo đi phòng trước, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lại tới làm gì? Mạc Ngọc nháy mắt mấy cái, đây không phải đã đến giờ cơm sao? Dựa theo trưởng tẩu quy củ, đến giờ cơm khẳng định được ăn cơm, Tiểu Lâm Nhi tám thành tận được tẩu tử chân truyền. Tiểu Lâm Nhi nghe vậy sờ một cái bụng nhỏ, thế nào, ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Mạc Ngọc gật gật đầu, ta cùng thành chủ nghe ngóng, Tây Cửu Thành gần nhất mới mở một nhà tử lâu, phong vị nghe nói cũng không tệ lắm. Thành chủ Tiểu Lâm Nhi hơi sững sờ. Nhìn thấy ngoài cửa đi vào hai người không khỏi nở nụ cười. Thành chủ Cố Thanh Phong, hướng về phía hai người thở dài cười nói, tiệc rượu đã tất cả an bài xong. Điện hạ, tiểu nhị tiểu thư, để thuộc hạ vì hai vị mang cái đường đi. Cố Thanh Phong cùng Trương Tiên Sinh cũng coi là Tiểu Lâm Nhi người quen, cố nhân cựu biệt gặp lại, Tiểu Lâm có chút cao hứng. Thành chủ cùng Trương Tiên Sinh gần đây được chứ thật, thật, cực khổ nhị tiểu thư quan tâm. Cố Thanh Phong cùng Trương Diễn đều cười khách sáo chắp tay. Đối với vị này phi thăng lên ba châu kiểu nhị tiểu thư, tự nhiên là có một loại lòng kính sợ tồn tại. Lấy bọn họ trước mắt nhãn lực, cũng đều nhìn không ra vị này nhị tiểu thư là cảnh giới gì. Bốn người vừa nói vừa cười vừa tới cửa, chỉ thấy một đỉnh màu hồng mềm kiệu dừng sát ở ven đường. Kiệu bên cạnh đứng một tên lớn hồng y áo tuổi trẻ nữ tử, chính hướng về phía Mạc Ngọc doanh doanh mà cười. Tiểu Lâm Nhi co rụt lại nhỏ cổ. Rồi ra một ngón tay chọc lấy xuống Mạc Ngọc cánh tay, tìm người tới. Cố thành chủ, Trương Tiên Sinh, nếu không thì chúng ta tiến hành trước một bước đi, để Thái tử Điện Hạ bồi Hoài Châu công chúa Tiểu Lâm Nhi một câu còn chưa nói xong, liền bị Mạc Ngọc một cái lôi đến bên cạnh mình, cầm cánh tay. Làm gì a ngươi? Tiểu Lâm vội vàng rẽ rẽ thủ đoạn, lại không có thế một chút tránh ra. Ngươi để bản điện bồi ai đây? Mạc Ngọc tức giận chừng nàng một chút. Đi ôi chao, ta đây không phải cho các ngươi chế tạo cái kia cơ hội, ôi chao nha, cơ hội nha. Tiểu Lâm bị hắn một đường dắt đi ra ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ tức giận đến vo thành một nắm. Số nam nhân khí lực thế nào như thế lớn, nàng bị lôi thế mà ra ý rủa ma không thoa tờ tới, tình hình này không quá bình thường a. Đứng tại màu hồng cạnh kiệu bên cạnh mang chúa công chu, vừa hướng về Mạc Ngọc thi lễ một cái, mềm mại kêu một tiếng điện hạ, chỉ thấy Mạc Ngọc đang chuẩn bị chết sống lôi Tiểu Lâm Nhi, theo nàng bên cạnh xài bước mà qua. Một màn này lung túng, Cố Thành Chủ cùng Trương Tiên Sinh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng bỏ qua một bên mắt, vội ho một tiếng, giả vờ như cái gì cu nở dê không nhìn thấy, tăng tốc bước chân theo công chúa bên người đi tới. Hoài Châu công chúa trên mặt một vòng nhu nhu ý cười, lập tức cư nở dê ở trên mặt một tấm bàn tay trên mặt, hiện lên một chút nhàn nhạt lệ khí. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh lại đem cảm xúc cho chạy thử tới, nâng lên một tấm tràn ngập doanh doanh ý cười, chậm rãi nhẹ nhàng lên tiệu, nhàn nhạt phân phó một câu, đuổi theo. Ngươi làm gì nha? Bị Mạc Ngọc tu mở lên xe ngựa Tiểu Lâm Nhi, hầm hừ quẳng ra tay của hắn. Ngươi làm gì? Biết rõ ta không yêu cùng nữ nhân kia ở một chỗ, còn để bản điện đi theo nàng người ta lần này ngàn dặm xa xôi tới, không liền tìm ngươi thông gia tới sao? Ngươi mới đi thông gia? Mạc Ngọc tức giận xông nàng giống lên một câu, bản điện tiêu sái xuất trận, nhanh nhẹn anh tư, ngươi có phải hay không mắt mù? Ngươi nói cái gì? Tiểu Lâm Nhi một mặt khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm, ngươi lại còn nói mắt của ta mù? Ngươi không phải mắt mù là cái gì? Mạc Ngọc hót như khéo, nhân vật như ta, làm sao lại đi thông gia? Ngươi nói thêm câu nữa thông gia thử nhìn một chút. Kiều Lâm tức giận đến nắm chặt hai viên nắm tay nhỏ, ta lười nhắc cùng ngươi rông dài, ngươi thả ta xuống xe. Làm gì? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi đi ăn cơm. Nhìn thấy ngươi khi đều khí đã no đầy đủ. Khó mà làm được, ngươi Cố Thành Chủ đượm tình khẩn thiết mời hai ta ăn cơm, ngươi nói không ăn sẽ không ăn, Cố Thành Chủ không muốn mặt đát ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Mạc Ngọc rôi ra một đầu ngón tay, đem tiểu cô nương đâm về vị trí bên trên, ngươi ngồi xuống. Xe ngựa này vui vẻ sàng sàng, ngươi cũng đừng làm bộ hướng ta trong ngực nào. Hừ, ngươi nói cái gì? Ngươi ai muốn nhào ngươi, nhào con em ngươi cả nhà. Tiểu Lâm Nhi tức giận chuyển qua tiểu thân bản, dứt khoát nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đi, này xem xét liền nhìn thấy bên cạnh bô nở tên đại hán bước đi như bay, nhấc lên một đỉnh màu hồng kiệu nhỏ đuổi đi theo. Ôi chao! Ngươi kia thông gia đối tượng đuổi theo tới. Mạc Ngọc nhíu nhíu mày lại.